Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Thu phục tang thi, chương 147. Thu phục tang thi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu dạ oanh chiến cơ lẳng lặng trôi nổi ở khoảng cách thành thị mặt đất mấy ngàn mét. Trên không, độ cao này là an toàn nhất. Trên căn bản sẽ không bị phi hành ma thú phát hiện ra. Coi như phát hiện cũng không nhất định biết đánh nhau phá dạ oanh chiến cơ phòng ngự. Lần hành động này phi thường thuận lợi, một tên chữa trị hệ tang thi lãnh chúa bị tóm lấy. Còn mang vào một tên hỏa hệ ma pháp tang thi, nếu như đem hai người này đều thu phục, đón lấy ở thu phục ám thuộc tính tang thi. Như vậy đoạn thu cái này đoàn đội sẽ nắm giữ 3 tên ma pháp sư, 1 tên siêu cấp mục sư, máy bay phía dưới cự đại ngô công cùng cái khác biến dị tang thi chiến đấu liền không lô thu mấy. Người, lão đại của bọn họ đều bị bắt đi, còn lại tang thi liền tự sinh tự diệt, đoạn thu đem hỏa hệ ma pháp tang thi cho nhốt vào phòng gian nhỏ bên trong. Sau đó liền bắt đầu khôi phục. Đón lấy sắp sửa thu phục tang thi làm thủ hạ, có mấy lần trước kinh nghiệm, lần này đoạn thu thì sẽ không có vẻ như vậy mới lạ. Ngoại trừ đoạn thu những người khác nghỉ ngơi, tu luyện, nghiên cứu phép thuật nghiên cứu phép thuật, cùng thu phục tang thi liền muốn đi ám dạ nữ hoàng nói tới bí cảnh. Sau 2 giờ, đoạn thu một thân một mình đi tới phong ấn tang thi lãnh chúa phòng gian nhỏ bên trong. Mặc dù nói là phòng gian nhỏ, kỳ thực chính là dạ oanh chiến cơ chuyên môn giam giữ phạm nhân địa phương. Bên trong có so với, tỷ đấu, sách phép thuật càng tốt hơn phòng ấn trận pháp, đoạn thu đẩy ra phòng ấn thất cửa lớn đi vào. Tang thi lãnh chúa không có bị ràng buộc, nàng lẳng lặng ngồi ở trên ghế, nhìn thấy đoạn thu đi tới thản nhiên nói, người đến rồi, tang thi lãnh chúa biết đều sẽ có người đi vào thẩm vấn. Thế nhưng hỏi một tang thi lãnh chúa vấn đề không cảm thấy kỳ quái à, đoạn thu cũng không khách khí. Trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một người sofa ngồi ở nàng đối diện nói rằng. Người không cảm thấy kỳ quái à, tang thi lãnh chúa nhìn đoạn thu một cái nói. Đương nhiên kỳ quái, nếu như là cái khác người may mắn còn sống sót tuyệt đối sẽ đầu tiên giết chết ta. Tuy rằng ta vừa tiến hóa đến lãnh chúa cấp bậc thế nhưng truyền thừa tin tức nhưng sẽ không thất lạc. Chảo một tang thi lãnh chúa trên căn bản vô dụng, đoạn thu nghe xong lấy ra một chai nước uống mở. Dạ uống một hớp nói rằng, xác thực vô dụng, có điều đó là đối với những khác người đến nói. Ta liền không giống, ngươi có cái gì không giống chẳng lẽ còn muốn bắt ta thí nghiệm à, đoạn thu. Lắc lắc đầu hướng về tang thi lãnh chúa khẽ mỉm cười nói. Ta muốn thu phục ngươi. Tang thi lãnh chúa nghe xong sửng sốt một chút, tiếp theo liền bật cười. Ha ha, ngươi đang nói đùa à, coi như thu phục ta. Chúng ta thuộc tính cũng không xứng đôi. Không cẩn thận sẽ để cho các ngươi đều cảm hóa tang thi bệnh độc. Hơn nữa ta là chữa trị hề. Chữa trị các ngươi coi như là công kích. Chớ đừng nói chi là ta có thể hay không gia nhập các ngươi, này chưa chắc đã nói được. Ta tuy rằng chưa từng thử thu phục lãnh chúa, thế nhưng nếu như thất bại ta có thể giết chết ngươi sau ở đem ngươi phục sinh, tang thi lãnh chúa. Nghe xong lắc lắc đầu, phép thuật phong linh à, đương nhiên không phải. Đoạn thu suy nghĩ một chút trực tiếp nói. Người nghe nói qua linh hồn thụ à, linh hồn thụ, tang thi lãnh chúa tự hồ nghĩ tới điều gì? Tiếp theo chừng mắt mắt to giật mình nhìn đoạn thu, tinh linh tộc sinh mệnh thụ, đoạn thu gật gật đầu. Đứng dậy đi tới tang thi lãnh chúa trước người, ta nắm giữ không phải là phổ thông linh hồn thụ, mà là biến dị sau linh hồn thụ, chỉ cần thi thể liền có thể phục sinh, tuy rằng chỉ có thể phục sinh vừa chết đi không lâu sinh mệnh. Thế nhưng đối phó tang thi nhưng phi thường hữu dụng, tang thi lãnh chúa nghe xong trong lòng nhất. Thời nhảy một cái, ở nàng tiến hóa đến lãnh chúa cấp lúc, khi khác thì có rất nhiều ký ức. Đây là thế giới quy tắc ban tặng lãnh chúa. Hầu như mỗi một cái lãnh chúa đều có thực lực mạnh mẽ cùng một thiện về suy nghĩ đại não. ở trí nhớ của nàng lực bên trong, tuy rằng linh hồn tụ không thể để cho chết đi thi thể phục sinh. Thế nhưng linh hồn tụ thực sự là quá thần bí, nàng không dám xác định. Ngươi nói chính là thật sự. Đoạn Thu nghe xong dùng tay giơ lên cằm của nàng nói rằng. Ngươi nói xem, nhìn Đoạn Thu ánh mắt, Tang Thi lãnh chúa trong lòng bắt đầu dãy giụa lên. Lãnh chúa cấp bậc Tang Thi sở dĩ không sợ bị nắm lấy cũng là bởi vì cùng người may mắn còn sống sót. Như thế nắm giữ phục sinh cơ hội. Thế nhưng nếu như tử vong phía sau thi thể vẫn không có tiêu tan liền bị phục sinh. Như vậy nàng cũng không dám khẳng định có thể hay không phục sinh. Đương nhiên lãnh chúa dù sao cũng là lãnh chúa, chắc chắn sẽ không bởi vì Đoạn Thu mấy câu nói liền. Dọa sợ, nàng suy nghĩ một chút nói rằng, ta không tin, trừ phi ngươi lấy ra chứng cứ. Không phải vậy coi như ngươi đem ta giết chết cũng sẽ không thành công. Đoạn Thu nghe xong thả xuống Tang Thi lãnh chúa quay đầu ngồi ở trên ghế salon. Hắn là thật không xác định có thể hay không khống chế Tang Thi lãnh chúa. Ở có ý thức tình huống để hắc ám linh hồn thụ xâm lấn. Gặp phải chống lại quá dễ dàng thất bại. Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ chính là để Tang Thi lãnh chúa lần thứ hai tiến hóa. Đoạn Thu đứng dậy quay về Tang Thi lãnh chúa nói rằng. Không tin nha. Chờ sau đó ta để ngươi tin tưởng đây là thật sự, Đoạn Thu nói xong cũng không thu sofa. Trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài, nếu lãnh chúa cấp bậc Tang Thi dường như khó thu phục. Như vậy trước hết cầm cẩn thận thu phục Tang Thi ra tay. Đi tới mới vừa bắt được hệ lửa Tang Thi thể một bên. Tên này xem ra có 25 tuổi ngự tỷ Tang Thi ăn mặc một thân cũ nát hồng chơi thấy ma pháp. Bảo. Trên ngón tay cùng trên cổ đều mang theo phép thuật dây chuyền. Thậm chí lỗ tai mặt trên đinh tai cũng là phép thuật trang sức. Phép thuật Tang Thi đều là do ma pháp sư chuyển hóa mà đến. Bản thân liền nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa bị Tang Thi bệnh độc cải tạo thực lực càng mạnh hơn. Đương nhiên không có tư duy là ngạnh thương. Vẻn vẹn là dựa vào bản năng để chiến đấu. Băng tuyết trước chính là ma pháp sư. Bị Tang Thi bệnh độc cường hóa một lần, sau đó bị Đoạn Thu thu phục sau bị hắc ám linh hồn thụ linh hồn cường hóa một lần. Hai lần cường hóa cơ hồ đem băng tuyết thân thể tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tuy rằng hắc ám linh hồn thụ sẽ đem Tang Thi bệnh độc cải tạo thân thể lần thứ hai chuyển hóa thành nhân loại, thế nhưng bệnh độc cải tạo sau tố chất thân thể chắc chắn sẽ không toàn bộ giảm xuống. Đoạn Thu hỏi qua từ cùng băng tuyết cường độ thân thể giảm xuống 50%. Thế nhưng phép thuật thân hòa độ tăng lên 30%. Tử, ăn y phân biệt giảm xuống 20%. Thế nhưng tự thân đấu khí nhưng tăng lên một cấp bậc. Anastasia là ma vũ song tu. Thế nhưng thực lực nhưng không thế nào lợi hại. Cho nên mới lựa chọn súng ngắm phép thuật loại nghề nghiệp này. Có điều nàng được cường hóa so với tỷ đấu, bất luận người nào cũng muốn giỏi hơn, không chỉ có đấu khí cùng phép thuật thuộc tính đều tăng lên, còn tăng lên số lượng, liền giống với nguyên tới một người trong chén trà có tối đa một đơn vị thủy. Thế nhưng tăng lên sau nhưng thêm ra đến rồi không? Hai, này thì tương đương với trực tiếp tăng lên thực lực, hai lần cường hóa trực tiếp đem chúng nữ tiềm lực đều cho tăng lên. Tốc độ tu luyện so với tỷ đấu, phổ thông người may mắn còn sống sót thực sự nhanh hơn nhiều. Nhìn một chút trước mắt hôn mê ngự tỷ Tang Thi, Đoạn Thu trực tiếp cùng hắc ám linh hồn cây cối dung hợp lên. Tiếp theo liền bắt đầu hướng về thân thể nàng bên trong truyền vào linh hồn. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Đoạn Thu trực tiếp sử dụng hai cái cấp 2 linh hồn dung hợp vào Tang Thi trong cơ thể. Sau đó liền giải trừ cùng hắc ám linh hồn cây cối dung hợp. Dùng tinh thần lực của mình đến giúp đỡ linh hồn khống chế Tang Thi thân thể. Cái này cũng là Đoạn Thu thực lực tăng lên tới 2000 điểm sau từ hắc ám linh hồn thụ được tin. Tức, chỉ có thực lực càng cường đại mới có thể phát huy được hắc ám linh hồn thụ tác dụng. Hết chương.